Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 378, khốn long giếng. Nghe vậy, Lưu Chí còn sửng sốt. Hắn nhìn xem Diệp Khuynh Thiên đạo: "Diệp công tử, nếu ta đã rời khỏi, những chuyện này ta không có ý định lại đề lên. Ngươi nói không đề cập tới chưa kể tới. Ta phí như thế lớn sức lực tìm tới ngươi, ngươi nói cho ta biết không nhắc lên." Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt dần dần âm trầm xuống. Hắn đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất trước, thản nhiên nói: "Không nên ép ta tự mình động thủ." Ai? Chấm ngoặc kép, Lưu Chí còn không khỏi thở dài một tiếng. Hiện tại ta tựa hồ có chút hiểu rõ, lúc ấy bọn hắn vì sao đến Diệp gia, cũng là bởi vì ngươi. Lưu Chí còn mở miệng: "Ân, tiếp tục, đã ngươi có thể tìm tới ta, nói rõ ngươi lúc sau khi sinh ra đời phát sinh sự tình ngươi đại khái nắm giữ." Ta nghĩ nhóm người này sớm liền biết trước đến dị tượng phát sinh, hoặc là nói bọn hắn sớm chỉ biết ngươi ra đời, nhưng ta không biết lúc ấy bọn hắn tại sao lại bỗng nhiên thối lui. Lưu Chí còn nói, Diệp Khuynh Thiên trong lòng cười lạnh. Xem ra, đám kia thế lực đã sớm biết trước ta ra đời. Càng ngày càng thú vị. Lúc ấy ba người bỏ trốn, ta phân phó những người khác trông coi, ta một thân một mình đuổi theo. Cuối cùng nhất bọn hắn không phải hư không tiêu thất, ba người tiến vào khốn long giếng bên trong biến mất. Lưu Chí còn nói ra, vẻ mặt đã phát sinh biến hóa to lớn. Khốn long giếng, Diệp Khuynh Thiên cau mày. Trên phố nghe đồn khốn long giếng hạ trấn áp một đầu nghiệt long. Bất quá đã từng có võ đạo cao thủ thăm dò tiến vào khốn long giếng. Nhưng tựa hồ khốn long giếng bố trí một cái trận pháp cường đại, căn bản là không có cách tiến vào. Cho nên chỗ kia, cho đến nay, đoán chừng đều không người đi qua. Cái kia thiên ba người biến mất ở trong đó, cũng là làm ta kinh ngạc. Lập tức, Lưu Chí còn giống như là nghĩ đến điều gì sao? Đúng rồi, ta còn trên người bọn hắn thấy một cái dấu hiệu, đại khái giống như là Tây Phương trong thần thoại một cái nào đó thần linh. Chấm ngoặc kép, Lưu Chí còn đại khái miêu tả cái kia cái dấu hiệu. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên lông mày lại là nhíu chặt, bởi vì đã từng hắn chịu Adele nhờ vận chuyển dù cho đồ vật bên trong, liền có một tôn kỳ quái tượng thần. Tôn thần này giống cùng Lưu Chí còn miêu tả tiêu chí gần như giống nhau. Thú vị, rất thú vị, Diệp Khuynh Thiên cười cười. Như thế xem ra, ta được đến khốn long giếng đi một lần. Đồng thời, Diệp Khuynh Thiên sắp xếp người đi thăm dò Adele hạ lạc. Kết quả Diệp Khuynh Thiên dự liệu được, căn bản không có Adele người này. Lần trước vận chuyển tượng thần tin tức cũng hoàn toàn không có, cũng giống là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra một dạng. Ngày thứ hai, Jenny đoàn người vậy mà tìm tới Diệp Khuynh Thiên. "Diệp công tử, Vi Đình gia tộc hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu." Jenny biểu đạt chân thành một mặt. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, "Vi Đình gia tộc không có tư cách này." Đằng trước kiến thức đến Diệp Khuynh Thiên mạnh mẽ và cuồng vọng, Jenny cũng là vẻ mặt không việc gì, nhưng phía sau Hiram đám người kém chút nhảy dựng lên. Hả, có việc? Nhưng bên cạnh Tiêu Kiếm Đình lãnh mâu chớp động, khí thế mạnh mẽ khóa chặt mấy người. Liền, Hiram mấy người dọa đến run run rẩy rẩy, không dám có ý kiến gì. Chỉ là có một chuyện muốn theo Diệp công tử ngài thương lượng. Chấm ngoặc kép, Jenny nhỏ giọng nói. Diệp Khuynh Thiên lộ ra vẻ tươi cười. Ý của ngươi là chúng ta đi tìm tàng bảo đồ thời điểm, các ngươi muốn đi theo? Không hổ là hoa hạ võ đạo đỉnh. Jenny lộ ra một vẻ vui mừng. Tiêu Kiếm Đình nghĩ đến điều gì sao? Không khỏi vấn đạo, chẳng lẽ các ngươi đưa Trần ra lễ vật, chờ tầm bảo thời điểm các ngươi cũng phải đi theo? Đó là dĩ nhiên. Dù sau này phần bảo tàng một cái Trần gia thế nhưng là nuốt không nổi. Jenny nói ra. Theo sau, Jenny nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Diệp công tử không biết suy tính như thế nào. Nếu như chúng ta đi cùng, hết thảy nguy hiểm chướng ngại vật trên đường toàn bộ đều từ chúng ta dọn sạch. Diệp công tử ngồi mát ăn bát vàng liền có thể. Bên trong đồ vật chúng ta chỉ cần một phần nhỏ. Mặc dù Jenny nói như thế thiên hoa loạn trụy, nhưng Tiêu Kiếm Đình liếc mắt nhìn ra, này hiểu rõ là muốn Diệp Khuynh Thiên làm bia đỡ đạn. Phía trước bọn hắn đưa Trần gia tàng bảo đồ cũng là như thế ý nghĩ. Tìm Trần gia đi làm bia đỡ đạn. Diệp Khuynh Thiên cong môi cười cười. Phải thêm minh không phải là không thể được. Thế nhưng gia nhập liên minh phí. Chấm ngoặc kép, Diệp công tử nhiều ít. Jenny nghe xong có hy vọng. Lập tức hỏi, xem ở nhận biết mức. Đánh giảm còn 80%, liền đến 80 tỷ đô la đi. Diệp Khuynh Thiên nói hời hợt. Cái gì? 80 tỷ đô la? Jenny, Anthony đám người liên tục lâm vào điên cuồng. 80 tỷ đô la đừng nói đối với Jenny chỗ chi nhánh gia tộc có ảnh hưởng. Dù cho đối với Vi Đình gia tộc cũng là một bút to lớn tài lực. Dù sao đây chính là 80 tỷ đô la a. Diệp công tử ngươi, chấm ngoặc kép, hy riêng đám người vừa muốn nói cái gì uy hiếp. Thấy Tiêu Kiếm Đình cứ thế mà nghẹn trở về. Như thế, Diệp công tử chúng ta rời đi trước một bước. Jenny nói ra, đồng thời đứng dậy, Anthony mấy người cũng muốn đi theo rời đi. Chậm rãi, chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm Đình thanh âm vang lên. Hả, đám người không hiểu, ngoại trừ nàng bên ngoài. Các người đều muốn lăn ra ngoài, nơi này là các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tiêu Kiếm Đình thanh âm như đao như kiếm, Anthony mấy người chỉ có thể bào chế đúng cách, nằm dạp trên mặt đất từng chút lăn ra ngoài. Giờ khắc này, Vi Đình gia tộc mặt mũi tận quét, các ngươi chấm ngoặc kép, Jenny vẻ mặt âm trầm rời đi, quả nhiên đủ cuồng vọng, ta thích. Ta phục ngươi, Tiêu Kiếm Đình thực tình thành ý nói. Tiêu Kiếm Đình thần phục một mặt là bởi vì Diệp Khuynh Thiên nghịch thiên thực lực. Một mặt là thầy hắn tùy tiện tính cách. Chuẩn bị một chút, chúng ta rời đi, đi tới Thiên Kinh vùng ngoại ô, Diệp Khuynh Thiên nói ra. Thẩm Hoặc mặc mấy người đi chuẩn bị, làm Diệp Khuynh Thiên nhắm mắt dưỡng thần thời khắc. Cửa gian phòng bị gõ vang. Người tới cũng là khiến Diệp Khuynh Thiên rất ngạc nhiên, lại là Chu Ôn Uyển. Diệp tiên sinh, chính thức nhận thức một chút, ta gọi Chu Ôn Uyển, năm nay 19 tuổi, tốt nghiệp ở, chấm ngoặc kép, Chu Ôn Uyển nói một đống, giống như là phỏng vấn thời điểm tự giới thiệu một dạng. Người điều xét sổ gia đình, Diệp Khuynh Thiên cau mày, không phải. Ta là muốn làm chuyện ngày đó nói lời xin lỗi. Không biết Diệp tiên sinh có thời gian hay không. Ta nghĩ mời ngươi ăn cơm xin lỗi ngươi. Chu Ôn Uyển gương mặt xẹt qua hai bôi đỏ ửng. Thẹn thùng cúi đầu. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Thật có lỗi. Không có thời gian. Há. Tốt. Cái kia Diệp tiên sinh ta đi trước. Gặp lại. Chu Ôn Uyển thận trọng rời đi. Lập tức. Chu Ôn Uyển xoay người lại, buông xuống một tờ giấy. Diệp tiên sinh đây là ta phương thức liên lạc. Nếu như ngươi có chuyện gì lời nói có thể tìm ta. Nắm không giải quyết được, ta có thể tìm tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta thế nhưng là ẩn môn thần nữ. Dĩ nhiên Diệp tiên sinh khẳng định không cần trợ giúp. Ân, tốt, đối mặt như thế một cái không làm cho người ta chán ghét nữ hài. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Chợt, Diệp Khuynh Thiên đoàn người rời đi Nam Châu. Ước chừng lúc chạng vạng tối, bọn hắn đến Thiên Kinh. Mọi người cũng chưa hồi trở lại Diệp gia tổ trạch. Trực tiếp đi tới trên phố truyền thuyết Khốn Long giếng vị trí. Ngoại ô thành phố bên ngoài một chỗ bí ẩn địa phương. Cỏ dại trải rộng, âm u khủng bố. Bầu không khí bên trong lộ ra một tia gian trá. Diệp công tử ngày đó ta chính là truy kích đến nơi đây. Lưu Chí còn chỉ phía trước. Quyển sách này có độc.